Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, thức tỉnh Chu Nhàn. Nhưng từng còn nhớ rõ, hài tử lần thứ nhất học sẽ dáng dấp đi bộ, kia lắc lắc ung dung mập phì tiểu thân thể, nhìn qua tựa như búp bê đồng dạng, chỉ là vì cầm tới càng cao một chút đồ chơi, nơm nớp lo sợ đứng dậy, trở thành phụ mẫu trong mắt kiêu ngạo. Kỳ thật, cái này có gì đáng tự hào? Hắn sẽ đứng lên, cũng không phải là hắn ưu tú, mà là bởi vì hắn vốn là nhân loại. Đứng thẳng, hành tẩu, chạy, trở thành thế giới chúa tể, đều là tối đương nhiên kết quả. Liền giống bây giờ đồng dạng, Trương Lam quyết định buông ra Chu Nhàn tay, để nàng học sẽ tự mình hành tẩu. Từ quá khứ lần thứ nhất biến thân trở thành thiên cấp bán thần tộc bắt đầu, Chu Nhàn liền chưa từng có chân chính nghiên cứu qua mình dị năng, càng nhiều phương pháp sử dụng. Trình độ nào đó, nàng liền là một cái bị quá độ bảo hộ hài nhi. Ở trên, phiền toái một chút sự tình có tế tự giải quyết. Tại hạ, Atlantis tối bộ đội tinh nhuệ tùy tiện nàng phân công. Chu Nhàn chán ghét tế tự nhiệm vụ, nói mình là tế tự bao tay trắng, giết rất nhiều người, gặp qua rất nhiều máu, nhưng chân chính để nàng tốn sức giết chết mục tiêu, một cái đều không có. Chính là bởi vì dạng này trưởng thành kinh lịch, để Chu Nhàn đem dị năng của mình trở thành một loại trạng thái cố định bản năng, chưa từng nghiêm túc đi thăm dò qua nó vô hạn khả năng. Dẫn đến Chu Nhàn ngừng chân tự phong, biến thành cần toàn thế giới bảo hộ cường giả. Trương Lam cũng không biết làm như vậy không phải chính xác. Tựa như đi đánh thức một đầu ngủ say hùng sư, để tối dã thú hung mãnh lộ ra răng nanh, muốn thu hồi đi cũng có chút khó khăn. Mà giờ này khắc này, Chu Nhàn lần thứ nhất lâm vào loại này không cách nào nói rõ tuyệt vọng chung. Loại kia bị toàn thế giới vứt bỏ, vẫn còn muốn nắm thật chặt Lisa tay không buông tay. Chu Nhàn vốn cho rằng Trương Lam là nói đùa, nhưng thử mấy lần gọi về Trương Lam, nhưng Trương Lam đều dựng đứng lên tường lửa cự tuyệt cùng nàng câu thông. Lúc đầu, Trương Lam Ripper tay bên trong tường lửa đối với Chu Nhàn tới nói liền là thùng rỗng kêu to trang giấy, nhưng Trương Lam thái độ đã nói rõ hết thảy. Trương Lam đã không muốn lại cắm tay trận này hắn sờ không đụng được chiến tranh. Biện pháp duy nhất chỉ có chính Chu Nhàn đến đánh. Nhìn xem bên cạnh khẩn trương muội muội, Chu Nhàn lần thứ nhất cảm giác đến trách nhiệm của mình so trời còn lớn hơn. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Lisa khiếp nhược hỏi Chu Nhàn. Trương Lam nói, đây là chính ta đỡ, nhất định phải ta tự mình tới đánh. Người sợ hãi đến cực hạn, có lẽ còn lại liền là bình thường trở lại. Chu Nhàn cười khổ bỏ đi trên người áo khoác, khoác ở Lisa trên thân. Cho nên, ta không trốn, không trốn, tỷ tỷ đánh thắng được quái vật kia sao? Lisa là lo lắng như vậy, thua cùng lắm thì chết. Chết ở chỗ này có cái gì rất sợ hãi? Nhớ kỹ, nếu như ta chết rồi, liền là Trương Lam tên vương bát đản kia hại. Chu Nhàn nói trực tiếp lấy xuống dưới nách hai thanh liên xạ thủ thương, đại não mạch kín bị triệt để mở ra. Rõ ràng tại trong đại não buộc vòng quanh phương viên 3 cây số bên trong, hết thảy có thể kết nối tín hiệu nguyên điểm. Cái này vừa mở ra, Chu Nhàn lập tức nghiêng đầu nhìn thấy bên cạnh một nhà khoa học kỹ thuật vật dụng cửa hàng. Bên trong ngay tại tiêu thụ là các loại không người điều khiển máy bay, quét rác người máy, thậm chí khiêu vũ người máy vân vân vân vân. Chu Nhàn có chủ ý, đi ra phía trước, thương mậu trong sân rộng. Cái này lúc sau đã tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía. Đông đảo nhân viên từ các cái thông đạo miệng liền xông ra ngoài. Bên ngoài đã bị cảnh sát cùng đặc công tổ đoàn đoàn bao vây. 3 chi súng ống đầy đủ tiểu đội cũng là vọt vào trong siêu thị, có tiết tấu tìm kiếm. 3 tiểu đội bên trong đó 1 chi tên là chó săn, tại lục soát một mảnh thương nghiệp đường phố đẩy về phía trước tiến lúc. Bên trong một cái lăng đầu thanh đột nhiên tại một gian trong tiệm bán quần áo nghe được vang động. Cái này lăng đầu thanh bưng MP5 súng tự động loại nhỏ hướng vào phía trong đi đến. Một đường đi vào phòng thay quần áo, lại nghe thấy một thanh âm vang lên động, mở ra thương máy móc bảo hiểm. Hắn đi vào một cái duy nhất lôi kéo rèm gian thay đồ. Đột nhiên một thanh kéo ra, chỉ gặp bên trong chính là đang thay quần áo Lisa. Thật xin lỗi, Lisa tiểu thư. Kia lăng đầu thanh thẹn thùng vội vàng ghé mắt, nhưng lại rất muốn từ giữa ngón tay đi nhìn lén. Không cần thật xin lỗi, cố ý cho ngươi xem. Rõ ràng là Lisa tiểu thư thân thể, lại là dùng nam nhân thanh tuyến nói. Binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị kéo vào gian thay đồ, rèm một lần nữa kéo lên. Vài giây sau, lăng đầu thanh từ gian thay đồ bên trong đi ra. Cứ như vậy võ trang đầy đủ xâm nhập vào lục soát trong tiểu đội. Dùng một loại khác tư thái ngụy trang đứng lên phần. Ngay tại chó săn tiểu đội tìm thấy được lầu ba thời điểm. Tất cả đội viên trong tai nghe truyền đến Chu Nhàn thanh âm. Ta là Chu Nhàn, cơ quan tình báo tối cao cấp bậc trưởng quan. Hiện đang phát sinh tại Thương Mậu trong sân rộng tập kích khủng bố sự kiện. Hiện tại toàn bộ từ ta tiếp quản, hết thảy mọi người cấp tốc rời khỏi Thương Mậu trong quảng trường. Chu Nhàn mệnh lệnh là không thể nghi ngờ, chỉ cần tế tự không nói gì. Hiện tại nàng vẫn như cũ là Atlantis quân hàm cao nhất quan viên. Thôi đi, lúc đầu coi là còn có thể kiến công đâu, lại bị cơ quan tình báo ra hỏa đoạt. Chó săn một đội viên buồn bực nâng lên súng tiểu liên. Đừng oán trách, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, hiện tại bắt đầu rút lui. Đội thở dài xoay người qua, chó săn tiểu đội, một đội 12 người, trong đó 11 cái đều xoay người qua đi, chỉ có lăng đầu thanh ngây người tại nguyên chỗ thở ơ. Tiểu tử, muốn đi, nơi này không phải chúng ta chiến trường. Đội trưởng nhắc nhở lần nữa, phiền chết con chuột này. Một điểm trò chơi tinh thần đều không có, khiến cho ta đều không có hứng thú. Mạc Nghiêm lúc đầu chỉ là đem đây hết thảy xem như trò chơi. Đang chơi, lẫn nhau đánh cờ, lẫn nhau giải đố, là phi thường có ý tứ cách chơi. Nhưng Chu Nhàn ra hỏa này, lại động một chút lại vung vẩy mình quyền lực đại bồng. Tùy hiện điều động nhân viên, đem cục không có chút nào kỹ thuật hàm lượng phá đi. Uy, ngươi nghe được đội trưởng nói chuyện không? Dựa vào Mạc Nghiêm gần nhất đội viên vừa mới nắm, tay thả trên vai của hắn, lập tức bị Mạc Nghiêm một dao giải phẫu hiện lên, trực tiếp đem cái này đội viên yết hầu cho cắt ra. Máu tươi phun tung tóe 2 mét bao xa. Thảo, ngươi điên rồi, đội trưởng còn có đội viên của hắn đều giơ súng lên. Nhưng căn bản là không có cách bóp cò. Bởi vì từ trần nhà cùng mặt đất nổ bắn ra tới sợi tơ, đem bọn hắn cò súng một mực khóa kín, mảnh khảnh sợi tơ cài chặt bọn hắn mỗi một cái khớp nối. Còn có yết hầu, đem hết thảy mọi người biến thành chân chính kéo sợi con rối. Những đội viên này ngay cả lời đều nói không ra miệng. Sợi tơ từng chút lâm vào da thịt của bọn họ. Bị ngăn cản đoạn huyết dịch tuần hoàn để ánh mắt của bọn hắn hạt châu toàn bộ sung huyết. Biến thành màu đỏ, tựa như một đám ma quỷ. Đi thôi, các tiểu đệ, cùng ta cùng đi chiếu cố cái này không biết xấu hổ không biết thẹn chuột. Mạc Nghiêm lần này biến thành danh chính ngôn thuận thợ múa rối. Dùng kéo sợi phương thức mang theo một đám tiểu đệ hướng về trên lầu phóng đi. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, hoàn toàn nhìn không ra con rối cảm giác cứng ngắc, tựa như một đám hung thần ác sát người sống, muốn đi tập thể săn giết Chu Nhàn đồng dạng. Thương Mậu quảng trường tầng 4 là chơi trò chơi quảng trường. Nơi này có cỡ lớn trò chơi điện tử sân chơi, rạp chiếu phim, VR phòng trò chơi, nhi đồng đồ chơi thành, Lisa liền bị Chu Nhàn an bài nhét vào nhi đồng đồ chơi trong thành đồ chơi tòa thành bên trong. Bị thải sắc cánh cửa cản ở bên trong, Lisa sợ hãi đến run rẩy, nhưng là dựa theo Chu Nhàn yêu cầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm tới. Chu Nhàn nói qua, đây là nàng chiến tranh, Lisa tốt nhất đừng tham dự trong đó, toàn bộ giao cho Chu Nhàn một người giải quyết liền tốt. Khi yên tĩnh trong đại sảnh truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, Lisa bị hù ôm chặt hai chân, ai cũng không biết sẽ là kết quả như thế nào. Con chuột nhỏ, mau ra đây, ta đến nhặt xác cho ngươi. Nhanh lên ra a, ngớ ngẩn. Mạc Nghiêm không trốn không né, liền đứng tại một đám chó săn binh sĩ ở giữa, hướng về đại sảnh phương hướng di động. Đúng lúc này, bọn hắn bên cạnh một mặt màn hình điện tử màn đột nhiên sáng lên. Chu Nhàn toàn thân giống cứ như vậy xuất hiện ở chính giữa. Mạc Nghiêm, nghe nói ngươi đang tìm ta. Chu Nhàn lãnh ngạo nói, làm sao, sợ chân nhân đối mặt ta, chỉ dám dùng tivi loại này hình thức xuất hiện sao? Mạc Nghiêm cười lạnh nói, xin nhờ, không nên nói đùa, ngươi với ta mà nói, chẳng qua là không quan trọng gì sâu kiến. Ngươi đã từng cùng tế tự đại nhân ăn cơm xong sao? Ngươi gặp qua hắn tháo mặt nạ xuống bộ dáng sao? Ngươi có được qua ta có quyền lực sao? Chu Nhàn cười lạnh nói, yên tâm, rất nhanh, những vật này liền đều là của ta. Mạc Nghiêm nhếch miệng cười gằn nói, không, ngươi cái gì cũng không chiếm được, ngoại trừ tử vong. Chu Nhàn ở đây tuyên án. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.